Cực phẩm thần y, chương 1175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1175 Lưu Nhiễm vẻ mặt nghiêm túc. Tiếp tục cẩn thận cắt gọt. Không bao lâu sau khi bóc được lớp ngoài thô ráp, trong mắt mọi người xuất hiện một viên ngọc băng cỡ một cái bát. Trong suốt, tròn trịa, tinh xảo nhẵn nhụi giống như khối băng. Còn có màu ngọc lục bảo nhàn nhạt. Là một viên ngọc bích trôi nổi như băng. Trong khi tất cả khán giả vừa kinh ngạc, họ cũng đồng thời thở dài ngao ngán. Ngọc băng phiêu hoa, đây đã là loại ngọc thượng hạng rồi. Nó tốt hơn nhiều so với ngọc hạt đậu và ngọc băng nọa của Tôn Trường Đông. Có thể gọi là may mắn của Trần Gia Bảo đang bùng nổ rồi. Ngụy Nhã Huyên kinh ngạc, nhất thời quên mất mâu thuẫn với Liễu Ngọc Phi. Nhảy dựng lên ôm lấy cánh tay Liễu Ngọc Phi. Vui mừng nói. Quá tốt rồi. Gia Bảo thực sự không để tôi thất vọng. Bây giờ để tôi xem đám người có mắt không tròng kia. Còn đắc ý được không? Liễu Ngọc Phi cũng vui mừng khôn xiết. Gật đầu cười. Vận may của Gia Bảo thật là tốt. Lúc tôi đã lo lắng tới sống dở chết dở. Không ngờ viên đá thô thứ hai lại có thể cắt ra ngọc băng. Sự may mắn của anh ta đúng là nghịch thiên. Cô không tin Trần Gia Bảo có khả năng phân biệt chất lượng đá thô. Cho nên chỉ có một lời giải thích. Chính là, vận may của Trần Gia Bảo quá tốt. Trong đám người, Lưu Vũ Tình cười nói. Vận may của Trần Gia Bảo quả thật không tệ. Cũng may là anh ấy không thay đổi cục đá thô. Bằng không, làm sao có thể cắt ra được ngọc băng phiêu hoa chứ? Tôi phải nói này, Tuệ Lâm, cô thực sự là rất hiểu Trần Gia Bảo đấy. Bùi Tuệ Lâm cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười nhếch lên khóe miệng, nhưng lập tức thu lại, trợn mắt nói, vậy là điều tất nhiên. Người hiểu rõ nhất mình, chính là đối thủ của mình. Nhưng tôi đã coi Trần Gia Bảo là đối tượng trả thù cả cuộc đời tôi. Có thể không hiểu anh ta sao? Lưu Vũ Tình mỉm cười, nhìn Trần Gia Bảo bằng đôi mắt xinh đẹp của cô ta. Nói, tôi không biết vận may của anh ta có thể tiếp tục hay không. Nếu không, Trần Gia Bảo vẫn là có xác suất thắng rất nhỏ trong cuộc thi này. Mặt khác, mặt của Tôn Trường Đông đã tối sầm lại. Lúc đầu còn thề thốt rằng cục đá thô cứng này không thể xuất lục được. Tuy nhiên, giờ đây... Ngọc băng phiêu hoa này đã tát vào mặt anh ta một cái rất đau. Ngay cả với quyền uy của anh ta cũng bị đả kích. Ngọc băng này trị giá ít nhất hàng chục tỷ. Kết quả là Trần Gia Bảo chỉ bỏ ra 7 triệu để mua nó. Quả thực là tiền mất tật mang. Trần Gia Bảo chống tay đứng lên. Cười nhẹ, nhướng mày nói. Ông chủ Tôn, anh cảm thấy thế nào? Cơ khóe mắt Tôn Trường Đông giật giật. Đâu còn sự hăng hái như ban đầu. Nói, tôi thừa nhận anh có vận may. Nhưng ngoài vận may còn cần kinh nghiệm và nhãn lực để đặt cược đá. Bởi vì may mắn hư vô lúc ẩn lúc hiện. Không thể đảm bảo sẽ ở bên anh mãi mãi. May mắn, Trần Gia Bảo lắc đầu cười. Nói, nếu như đá thô tiếp theo cũng có thể xuất lục. Không biết anh sẽ còn cho rằng tôi dựa vào may mắn nữa không? Đá thô tiếp theo vẫn xuất lục, mọi người xung quanh lại cảm thán. Một tên không biết gì lần đầu tiên đặt cược đá, dựa vào vận may để mở ra một miếng ngọc băng phiêu hoa còn chưa biết đủ. Còn muốn xuất lục hai lần liên tiếp, Trần Gia Bảo có chắc là đang không nói đùa không? Nhiều người cho rằng Trần Gia Bảo đang phiêu, rồi và đang chờ xem những trò đùa của Trần Gia Bảo. Tuyệt đối không thể. Tôn Trường Đông trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Nói, nếu như không phải vận khí nghịch thiên, anh đến ngọc bích ngọc băng cũng không mở ra được đâu. Bây giờ còn nói tới một lần nữa xuất lục, thực sự là ý nghĩ viển vông. Ông chủ Tôn, bây giờ ông còn nhiều lời như vậy. Sau này cẩn thận sẽ bị tát lại vào mặt một lần nữa đấy. Trần Gia Bảo cười, tiếp tục chọn đá thô ở kệ. Trái tim của Tôn Trường Đông nhảy dựng. Đột nhiên anh ta có một điểm báo không lành. Cách chương.